Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, thứ 252 chương 2 nàng tranh đấu không hai. Bây giờ bị hỏi cùng có thích hay không Ngọc Mân, nàng tự nhiên chột dạ. Vũ Nương cuối cùng là tìm được một tia cơ hội, nhưng nàng biết không có thể chỉ vì cái trước mắt, phải từ từ đến, Ngọc Mân bây giờ cũng chỉ là không nghi ngờ nàng mà thôi. Cho nên sự tình phải làm được cẩn thận, mới có thể làm cho hắn tin, tốt nhất là vị này hoàng tử phi chính miệng nói ra. Xác định ý nghĩ trong lòng, Vũ Nương càng là dốc hết sức, ám có chỉ, đạo, Vũ Nương không có người giáo dưỡng, đương nhiên là càn rỡ, không có thất hoàng tử phi có quy tắc, bất quá, Vũ Nương vẫn có tự mình hiểu lấy, mình biết không phải là của mình, nhất định sẽ không gò ép. Thất hoàng tử là thất hoàng tử phi, điểm này, Vũ Nương rất rõ ràng, cũng không muốn tham gia trong đó, hoàng tử phi như vậy để ý thất hoàng tử, Vũ Nương hết sức cũng cao hứng, này thuyết minh thất hoàng tử cưới cái chuyên nhất thâm tình thế tử. Vũ Nương chẳng qua là cùng thất hoàng tử cho chuyện được đến mà thôi. Tịnh không có gì không an phận chi nghĩ, thất hoàng tử phi vạn vạn không nên hiểu lầm. Vũ Nương một đoạn này chỉ gà mắng chó lời, nghe vào phượng thanh trong tai phá lệ chói tai không thoải mái. Nếu không phải nàng biết mình thường ngày ẩn giấu sâu, ngay cả mình kia khôn khéo mẫu thân cũng nhìn không ra trong lòng nàng chân chính để ý người là ai. Nàng lúc này trong lòng thật đúng là liền cho rằng, trước mắt tiểu tiện, nhân là ở mắng nàng, bất quá, tha là như thế, nàng trong lòng vẫn là tức giận liên tục. Lại bị một con đĩ cấp giáo huấn, trong lòng nàng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Trọng trọng nhất hừ, Phượng Thanh sắc mặt đã là đen mấy phần, nói thật hay nghe, người nếu không phải nghĩ tiến Thiên Học Cung đương chủ tử. Thế nào có thể ở nơi này, người mỗi ngày đánh đàn khiêu vũ, không phải là vì dụ dỗ điện hạ, loại này hạ. Tiện hoạt động cũng chỉ có ngươi loại này thấp hèn nhân có thể sử dụng được thuận buồm xuôi gió. Bản cung thân là thất hoàng tử phi, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm ra có vi hoàng gia thanh danh sự tình. Vũ Nương trong lòng cười lạnh, hảo một ra vẻ đạo mạo hung ác nữ nhân, nói được như vậy đường hoàng, còn không phải là bởi vì trong lòng kia điểm ác thà ý niệm. Nàng đến muốn nhìn, nữ nhân này hôm nay còn có thể khấu tội gì danh nghĩa đến. Vũ Nương tự biết, không có Phượng Thanh lên tiếng, hôm nay thế nào cũng không thể đứng dậy. May mà trước đây ở Thanh Lâu lúc, cũng ăn quá không ít khổ, như vậy cũng không tính là cái gì, cho nên an an phận phận quy. Thế nhưng ngôn ngữ không một chút nào khách khí. Nếu như nàng lúc này ở cùng Phượng Thanh rằng có bà con cô cậu hiện nhu nhược hoặc là có một chút xíu muốn lưu lại hầu hạ Ngọc Mân ý nghĩ, như vậy không riêng gì Phượng Thanh giữ lại không được nàng. Chỉ sợ Ngọc Mân cũng sẽ có lòng nghi ngờ. Dù sao, lúc trước tiến cung lúc, nàng rõ ràng đã nói với Ngọc Mân, chính mình mặc dù là không sạch thân, đãn có phải thế không cái gì tùy tiện người. Lần này tiến cung. Chẳng qua là làm khách, huống hồ, Ngọc Mân người nọ, có phải là thật hay không tín nhiệm chính mình, còn là một không biết bao nhiêu. Cũng may, mục đích của chính mình cũng không phải hắn, không sợ hắn thăm dò. Vũ Nương mục đích cuối cùng, chẳng qua là rảo được thất hoàng tử hai vợ chồng sinh khoảng cách mà thôi. Còn này khoảng cách có bao nhiêu, như vậy liền muốn xem Ngọc Mân đối Phượng Giao. Phượng Thanh đối Ngọc Lưu quan tâm có bao nhiêu nặng, dựa theo thất hoàng tử phi ý tứ, phàm là đánh đàn khiêu vũ liền là ở câu dẫn. Kia Vũ Nương muốn hỏi một chút, thường ngày hoàng gia trên yến hội, có hay không sẽ có đánh đàn khiêu vũ người? Những thứ ấy cái tiểu thư khuê các, ở trên yến hội lại là có phải có quá đánh đàn khiêu vũ cử chỉ? Vũ Nương phen này hung hăng ép hỏi, nhượng Phượng Thanh sắc mặt xanh đen. Nàng đảo là không có nghĩ đến, một thanh lâu nữ tử, vậy mà sinh như vậy miệng lưỡi bén nhọn, Vũ Nương ở thanh lâu ngâm, dâm nhìn bao nhiêu năm, sao có thể không thủ đoạn vô tâm cơ đâu. Hết chương.